Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, đệ 1346 chương lão yêu bà phải về tới. Ngươi làm ta rời đi, ta giúp ngươi tìm được phụ thân ngươi, ta biết hắn ở nơi nào, kia xương đen còn tưởng cùng Tư Mã U Nguyệt nói điều kiện. Tư Mã U Nguyệt trong lòng chấn động, mặt ngoài lại không có gì phản ứng. Nói, ta cho ngươi lựa chọn nói rất rõ ràng, chính là kia hai cái. Ngươi có thể chậm rãi suy xét, ngươi không nghĩ tìm được phụ thân ngươi sao? Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền giúp ngươi tìm được phụ thân ngươi. Điều kiện này thực công bằng, ta là rất muốn tìm được ta phụ thân. Nhưng là không có ngươi, ta cũng giống nhau có thể tìm được, Tư Mã U Nguyệt tự tin mà nói. Không có ta, ngươi tìm không thấy hắn, phải không? Tư Mã U Nguyệt cười cười. Không có ngươi, ta còn có tìm được ta phụ thân hy vọng, chính là không có ta đồng ý. Ngươi cũng đừng nghĩ ra được, vĩnh sinh vĩnh thế chỉ có thể ngốc tại cái này nho nhỏ trong ao. Cho nên, ngươi với ta mà nói, là có thể không, mà ta đối với ngươi tới nói, lại là cần thiết, muốn ta nhận chủ, kia không có khả năng, tên kia vẫn là kiên trì chính mình lập trường. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nếu ngươi tưởng ngốc tại nơi này, vậy tùy tiện ngươi đi, dù sao này với ta mà nói. Cũng không có gì tổn thất, chờ bọn họ đem ngươi một lần nữa phong ấn sau, ta liền rời đi, khi đó, nơi này đem một lần nữa làm cấm địa, ta đến nơi đây tới tư cách đều không có, cũng không phải là sao. Tư Nguyệt cũng mở miệng, tiểu muội ngươi vừa đến nơi này tới, không biết tình huống nơi này, trước kia chỉ cần có người tới gần, cấm địa. Liền sẽ bị ngay tại chỗ tử hình. Ta biết đã từng có tôn cấp cường giả tới gần nơi này, giống như vừa đến cấm địa phạm vi đã bị giết. Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng. Gia hỏa này tại đây phía trước còn chưa tới quá nơi này tới đâu, đối tình huống nơi này cũng không hiểu biết. Nhưng là hù khởi người tới một bộ một bộ kia như vậy, xem ra ta đến lúc đó là thật sự không thể tới gần nơi này, nàng phụ họa Tư Nguyệt nói. Vẻ mặt tiếc hận nói, liền tính ngươi tới gần, cũng vô dụng, Tư Nguyệt nói. Vì cái gì, ngươi tưởng a, chờ mạn gì bọn họ tìm được phương pháp một lần nữa phong ấn. Hoặc là lão yêu bà sau khi trở về đem nó phong ấn. Ngươi còn có thể phá này phong ấn. Ngươi tuy rằng hiện tại có thể áp chế nó, nhưng là phá phong ấn lại là mặt khác một chuyện, Tư Nguyệt phân tích nói. Ngươi nói không sai, điểm này ta nhưng thật ra không suy xét đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu hắc có thể khắc chế nó, là dựa vào nó hơi thở cùng uy áp, nhưng là này lại không thể phá hư phong ấn. Nói cách khác, một khi phong ấn trụ, ta cũng liền không có biện pháp, đúng vậy, bất quá này đó cùng ta đều không có quan hệ. Chờ bọn họ lại lần nữa phong ấn hảo, ta liền rời đi nơi này đi tìm ta phụ thân rồi. Đợi khi tìm được ta phụ thân, ta liền sẽ rời đi quỷ thành, trở lại nhân giới đi, cũng đúng. Này xác thật cùng ngươi không gì quan hệ. Ai, tiểu muội. Nếu chúng ta đều sẽ trận pháp, không bằng thừa dịp lúc này luận bàn, chờ ngươi đi rồi, chúng ta liền không cơ hội, hảo à, hai người ngươi một lời ta một ngữ đem lợi và hại nói. Sau đó thật sự đến quảng trường trung gian bắt đầu đàm luận trận pháp, không có lại lý trong ao tên kia ý tứ, mà trong ao tên kia cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Tựa hồ là ở suy xét các nàng hai vừa rồi lời nói. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Nguyệt hai người này hai ngày đều ở thảo luận trận pháp, chính là tự cấp Mộ Tư Lộng ăn thời điểm. Hai người ngoài miệng cũng là không đình, Mộ Tư thương cũng không phải thực nghiêm trọng, có Tư Mã U Nguyệt dược, hai ngày cũng khôi phục không sai biệt lắm. Money này một ván lại là ta thua. Ngươi này trận pháp ta thiệt tình bội phục. Tư Nguyệt đem trong tay trận pháp thạch buông, lập tức liền đến hai ngày, cũng không biết mạ gì bọn họ tìm được biện pháp, không có, khó mà nói. Bất quá ta tưởng nếu thành chủ sẽ, nói không chừng nắng người nối nghiệp cũng sẽ, Tư Mã U Nguyệt nói. Không có người nối nghiệp, Tư Nguyệt lắc đầu, kia lão yêu bà thọ mệnh còn rất dài, nàng đối quyền lợi lại thực coi trọng. Cho nên trong thời gian ngắn là không có tính toán tìm người nối nghiệp cũng đúng. Hai ngày trước cũng chưa thấy được mặt khác người lãnh đạo, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta chờ một chút đi, có lẽ một lát liền gửi thư, ân ân, lại qua nửa ngày. Chớ mạn bọn họ vẫn là không có xuất hiện, bất quá nhưng thật ra tới một cái truyền lời người. Tư Cầm tiểu thư, người nọ chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay, nói, ta là thủ vệ đội người, mong quản sự để cho ta tới truyền cái lời nói, nói đã liên hệ thượng thành chủ, lại quá hai ngày thành chủ liền sẽ trở về, đến lúc đó lại đến phong ấn thứ này, cho nên, còn thỉnh Tư Cầm tiểu thư ở chỗ này lại kiên trì hai ngày, liên hệ thượng thành chủ. Tư Nguyệt cùng Tư Mã U Nguyệt đều có chút kinh ngạc. Ta mạn gì bọn họ như thế nào không có tới. Bốn vị quản sự đều đi ra ngoài nghênh đón thành chủ đi. Người nọ thành thật trả lời. Thành chủ biết như thế nào phong ấn nó. Cho nên chỉ cần chờ thành chủ trở về có thể trong ao thủy. Đang nghe đến lời này, yên lặng hai ngày sau, lại bắt đầu quay cuồng. Xem ra ta còn phải ở chỗ này lại kiên trì hai ngày. Tư Mã U Nguyệt làm bộ không chú ý tới trong ao tình huống, đối kia thị vệ nói, ngươi đi nói cho quản sự nhóm, ta liền lại nơi này lại kiên trì hai ngày. Hảo, tốt. Kia thủ vệ chiều Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, xoay người bay đi. Tới mau, đi cũng mau, liền mạ gì bọn họ đều đi ra ngoài. Xem ra là này liên hệ thượng thành chủ, Tư Nguyệt nói. Cứ như vậy, ngươi ở trong thành tác dụng liền không như vậy quan trọng. Ngươi phải cẩn thận chút, để phòng Trương gia người có điều động tác. Trương Hạo cùng Trương gia người rời đi thời điểm nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt đều mang theo sát ý. Hiện tại không dám động nàng, là bởi vì nàng đối quỷ thành tới nói còn rất quan trọng. Nhưng là một khi lão yêu bà trở về, một lần nữa đem kia đồ vật phong ấn, Tư Mã U Nguyệt tác dụng liền có thể không. Lấy Trương gia người kia có thù tất báo niệu tính, khẳng định sẽ đối Tư Mã U Nguyệt động thủ. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng, không nóng nảy. Này đến kia lão yêu bà trở về không phải còn có hai ngày sao? Ít nhất này hai ngày bọn họ là không dám đụng đến ta. Ân, chờ lão yêu bà trở về đem nơi này phong ấn, ngươi liền cùng ta trở về thành Bắc đi. Trương gia lại lợi hại, cũng không dám đem móng vuốt rụi đến nhà ta đi, Tư Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng cười cười, nói, cảm ơn ngươi, tạ gì, ngươi chính là ta tiểu muội. Ta đã nhận định ngươi là ta muội muội, khẳng định sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ, Tư Nguyệt hào khí mà nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng là trong lòng đối nàng tình nghĩa lại ở gia tăng. Thật sự đem nàng đương tỷ tỷ, chính mình như vậy Togo ca, tỷ tỷ nhưng thật ra tương đối thiếu, có cái tỷ tỷ che chở cảm giác cũng không tồi. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, ao phía trên phiêu đãng sương đen càng nhiều, trong ao thủy cũng cuồn cuộn càng thêm lợi hại. Mấy người tưởng bỏ qua nó đều khó. Như thế nào, nghe được lão yêu bà trở về, ngươi sợ hãi? Tư Nguyệt hỏi, chúng ta lại thương nghị như thế nào? Ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta đi theo bên cạnh ngươi 10 năm. Này 10 năm nghe ngươi sai phái, như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.